hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 65, mùi xạ hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó điện thoại của tôi cũng bị cô ấy đập vỡ. Vâng đúng vậy, may quá, làm tôi sợ muốn chết. Tôi tưởng, cô ôm trán thở ra một hơi dài, trái tim trên cao cuối cùng cũng buông xuống. Vù Bân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao, tôi hỏi xong rồi. Mục Thành Yến vừa mở miệng liền ngửi thấy mùi hôi trong phòng, thần kinh lại dâng lên. Anh không có lừa dối tôi chứ? Đương nhiên, Vù Bân chân thành nói. Sao tôi lại lừa cô? Có ích lợi gì không? Tất nhiên, anh có thể được thăng chức, tăng lương, thưởng cuối năm và trở thành trợ lý đáng tin cậy nhất của chủ tịch. Nói xong trong lòng anh bổ sung thêm. Mục Thành Yến, vậy tại sao trong phòng này lại có mùi xạ hương? Xạ hương, mặc dù lời nói của cô rất dè dặt nhưng Vu Bân, với tư cách là học sinh đứng đầu, hiểu ngay, Mục tiểu thư đang nói về mùi đàn ông. Sao tôi không ngửi thấy? Trong không khí rõ ràng chỉ có mùi hoa diên vĩ. Mục tiểu thư, cô bị rối loạn khứu giác à? Không thể nào. Mục Thành Yến phủ nhận, tôi từ nhỏ khứu giác đã nhạy bén hơn người thường, ngay cả phức tạp nhất, tôi cũng có thể phân biệt được. Nếu không anh nói tại sao tôi có thể tìm ra Ngọc Lục Bảo tại hội nghị đổ thạch ngày hôm đó. Khi cô ấy nói điều này, Vù Bân hoảng sợ, chủ tịch ở trong phòng Mục tiểu thư cả đêm qua, mãi đến rạng sáng mới ra ngoài. Nếu đúng là trong không khí có mùi xạ hương như Mục tiểu thư nói thì anh ấy thực sự làm như vậy với Mục tiểu thư. Không đời nào, Mục tiểu thư tối qua say như vậy, chắc chắn cô khó chịu lắm, chủ tịch yêu cô như vậy, dù có muốn thế nào cũng sẽ không thực sự ra tay phải không? Hơn nữa, với thực lực của anh ấy, Mục tiểu thư làm sao có thể ra khỏi giường sau một đêm? Về phần mùi xạ hương, đàn ông không cần phải thật mới ngửi được. Nghĩ đến đây, Vù Bân như tìm được bằng chứng xác thực, chính đáng bảo vệ cung Sở Tiêu. Mục tiểu thư, đêm qua cô uống nhiều rượu nồng độ cao như vậy, có thể khứu giác của cô đã bị rối loạn. Vậy sao? Mục Thành Yến nghi ngờ gãi đầu, nhớ lại mình có phải uống say mất đi khứu giác hay không? Vù Bân gật đầu, trong lúc có chút áy náy nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy một bụi cây thạch nam nở dày đặc, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Tôi biết rồi. Mục Thành Yến bị anh làm cho giật mình. Anh biết cái gì? Tôi biết tại sao cô lại ngửi thấy mùi đó. Nhìn kìa, ngoài cửa sổ có bụi cây thạch nam. Thạch nam, Mục Thành Yến nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn một khóm hoa trắng hình dày đặc. Có quan hệ gì, Mục tiểu thư? Cô không biết à? Thạch nam là loài hoa thành phố Nam Thành. Hương thơm của nó giống như hương thơm của đàn ông. Khi anh đang nói, sắc mặt Mục Thành Yến tối sầm lại. Cô giật lấy hộp quà trong tay anh. Đuổi anh đi. Tiếng đóng cửa lạnh lùng cùng lời nói khinh thường của cô gái hướng về phía anh. Lưu manh, giống hệt như sếp của anh vậy. Vù Bân, Mục tiểu thư, cô nói sai rồi. Chủ tịch rõ ràng còn quanh co hơn tôi rất nhiều. Mọi chuyện đều có lời giải thích hợp lý. Mục Thành Yến yên tâm mở hộp quà ra. Nhìn thấy bên trong có cả một bộ quần áo mới tinh được xếp ngay ngắn. Vốn tưởng rằng chỉ có một chiếc áo khoác. Nhưng không ngờ trong đó có đủ thứ từ áo ngực cho đến quy. N. Lót, khi khoác lên mình chiếc váy hoa buộc dây màu trắng, cô quay người trước gương hai lần. Chiếc váy này không chỉ đẹp mà còn rất hợp với cô, ngay cả phần ren đi kèm. Vòng cổ che đi hình quả dâu tây một cách hoàn hảo, không biết ai có tầm nhìn tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đang suy nghĩ, câu nói của Vô Bân đột nhiên hiện lên trong đầu. Chủ tịch nhờ tôi đánh thức cô và mang quần áo cho cô để thay. Bộ trang phục này, cung Sở Tiêu đã giúp cô chọn. Cô đột nhiên che ngực lại. Làm sao anh biết được kích thước cơ thể cô, đặc biệt là kích cỡ áo lót của cô. Mã số này chính xác đến mức không hơn không kém, chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc là do người hầu của Mộ Dung gia chuẩn bị cho cô. Mộ Dung Lan uể oải ngáp một cái, bước vào phòng bếp. Sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang tập trung của người đàn ông bên trong cùng bữa sáng tinh xảo đầy màu sắc được bày trên bàn. Này, Tiêu, không ngờ anh biết nấu ăn, tay nghề nhìn rất tốt, sao trước đây tôi chưa từng thấy anh thể hiện kỹ năng của mình. Hôm nay là lần đầu tiên nấu ăn, nhất định là cho Mục Thanh Yến phải không? Chậc chậc, vị chủ tịch đường hoàng của tập đoàn cung thị, người nắm giữ sự sống chết của hàng trăm ngàn người. Lại sẵn sàng rửa tay và nấu cơm cho một cô bé. Ai mà tin được, thật sự có nhum biển. Anh ngạc nhiên nhìn những con nhum biển được sắp xếp cẩn thận trên khay. vừa định nhặt một miếng lên thì người đàn ông đã ngăn anh lại. Đừng chạm vào, Mộ Dung Lan, tuy biết đờ ứa nhôm biển này nhất định là chuẩn bị cho Mục Thanh Yến, nhưng một con cũng không được nếm. Thật keo kiệt, nhôm biển là loài thủy sản đặc biệt, vì là loài quý hiếm, thịt mềm nên giá bán trên thị trường vô cùng đắt đỏ, điều đặc biệt nhất là thân tròn, đầy gai và dễ ăn sâu vào trong. Ngoại trừ việc cẩn thận dùng tay kéo chúng ra từng chút một, không có cách thức hay công cụ tiện lợi nào có thể thay thế được. Thoạt nhìn, trong khay này có 20-30 con, việc xử lý chúng tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Và trên bàn còn có rất nhiều món ăn sáng khác, không biết anh dậy từ lúc nào để làm nhiều món như vậy. Cách chương.